Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV. Do tập tuần này chúng ta đã dời lên hôm thứ Năm vừa rồi để nó khớp với cái ngày sinh nhật của cái podcast của chúng ta. Do đó theo cái lịch thì tối nay chúng ta sẽ không có tập mới. Thay vào đó thì tôi đang chuẩn bị một cái số mới cho tạp chí Hiếu TV. Tập này thì tôi dự định là sẽ phát hành vào tối thứ Hai tuần sau, nghĩa là tối ngày mai. Anh chị nào có nhã hứng muốn đọc thì có thể đăng ký tại địa chỉ là hiếu.tv/tạp chí. Ban đầu thì kế hoạch là vậy, là tối nay chúng ta không có gặp nhau. Nhưng mà cuối cái tập trước thì tôi lại quên thông báo về cái việc này. Sợ là tối nay các anh chị đợi nên tôi thu một cái tập ngắn cho ngày hôm nay, sẵn tiện trả lời một số câu hỏi của các anh chị về cái khóa học đầu tư mà tôi đã thông báo hôm trước. Nếu các anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại cái tập đó để biết chi tiết hơn về cái khóa học này. Đầu tiên thì xin trả lời chung cho các anh chị nào đã đăng ký rồi mà vẫn chưa thấy hệ thống gửi tài khoản. Cái lý do đó là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn ghi danh. Tôi vẫn đang chờ mọi người đăng ký xong thì mới bắt đầu tổng hợp danh sách. Kế hoạch là tầm khoảng cuối tuần sau thì hệ thống sẽ bắt đầu gửi tài khoản ra cho các anh chị để chuẩn bị sẵn sàng cho cái ngày bắt đầu là ngày 1 tháng 9. Bây giờ thì tôi xin trả lời một vài câu hỏi mà có một số anh chị gửi về bữa giờ. Câu hỏi đầu tiên, có một số anh chị hỏi là cái chương trình khóa học được thiết kế dành cho thị trường chứng khoán ở Việt Nam hay là ở nước ngoài. Thì như tôi đã chia sẻ, đó là cái khóa học này nó được thiết kế dành riêng cho các anh chị từ cái giai đoạn hoàn toàn chưa biết gì. Cho tới khi mà hoàn tất khóa học thì các anh chị sẽ có đủ kiến thức để hiểu rõ những cái gì mà mình chuẩn bị làm và từ đó có thể tự tin để bắt đầu các cái hoạt động đầu tư đầu tiên của mình. Để mà đạt được cái mục tiêu này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị đi từ những cái khái niệm căn bản nhất. Ví dụ như là thị trường chứng khoán là gì, nó hoạt động như thế nào, rồi cổ phiếu là cái gì, cách các cái công ty phát hành cổ phiếu như thế nào, dividend là gì, rồi các cái quỹ ETF hoạt động như thế nào, và còn rất là nhiều những cái khái niệm khác. Một cái mảng nội dung thứ hai đó là tôi sẽ cắt nghĩa cho các anh chị về các cái chiến lược đầu tư mà người ta thường dùng ở trên thị trường chứng khoán. Ví dụ như là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là active investing, thế nào là passive investing, rồi cái cách mà người ta thực hiện các hoạt động stock trading dựa trên các cái phân tích kỹ thuật là như thế nào. Sau khi mà đã hiểu bao quát hết tất cả các chiến lược, thì ở trong phần 4 chúng ta sẽ đào sâu vào cái chiến lược passive investing, là cái chiến lược mà tôi đã chọn cho các anh chị ở trong khóa học này. Cũng là cái chiến lược mà tôi nghĩ là hiệu quả nhất cho các anh chị mới bắt đầu đầu tư. Tôi có giải thích kỹ về cái việc này ở trong tập trước. Những cái kiến thức này nó giống như là cái dạng nhạc lý khi mà chúng ta học nhạc vậy. Ở cái thị trường nào ở trên thế giới thì nó cũng sẽ hoạt động giống nhau, chỉ khác là khác cái tên gọi. Ví dụ như là ở Việt Nam thì chúng ta gọi là Do Re Mi Fa Sol, còn ở nước ngoài thì người ta gọi là ABCDE. Và tương tự như vậy, ở trong các cái khái niệm đầu tư, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị là ở trên thị trường quốc tế thì người ta gọi nó là cái gì, và ở thị trường Việt Nam thì người ta gọi nó bằng cái tên gì. Quan trọng nhất là chúng ta biết là ở đằng sau đó là cái cách hoạt động và cái cách vận dụng nó như thế nào, thì từ đó chúng ta có thể áp dụng nó ở bất kỳ cái thị trường nào. Song song đó thì tôi cũng có những cái ví dụ. Tôi sẽ demo cho các anh chị một số cái ví dụ cụ thể về cách hoạt động của thị trường nước ngoài và cả trên thị trường Việt Nam. Với cái cách này thì các anh chị có thể hiểu rõ được ngọn ngành mọi thứ và sau này có thể đầu tư ở trên bất kỳ thị trường nào. Câu hỏi thứ hai đó là nếu mà không giỏi tiếng Anh thì có thể tham gia được cái khóa học này không? Thì câu trả lời là chắc chắn được, tại vì tôi dùng cái ngôn ngữ chính để dạy là tiếng Việt. Khi nào gặp những cái khái niệm tiếng Anh thì tôi sẽ để cụ thể ở trên màn hình và cắt nghĩa rõ ràng nó ở trong cái tiếng Việt người ta gọi nó là cái gì, ý nghĩa nó ra sao. Thứ ba, đây là câu hỏi có rất là nhiều anh chị hỏi. Đó là các anh chị lo cái giờ học nó không có phù hợp với cái giờ làm việc của mình. Đó cũng là cái lý do mà tôi quyết định không có dạy theo cái dạng live. Cái cách mà tôi sẽ chuẩn bị các bài giảng nó cũng sẽ giống như là các cái video ở trên YouTube mà các anh chị xem bấy lâu nay. Nghĩa là tôi sẽ giảng rồi kèm theo đó là các cái mô hình minh họa ở trên màn hình. Chỉ khác là thay vì đăng ở trên YouTube thì các bài giảng này nó sẽ nằm ở trong một cái khu vực riêng dành cho các cái học viên ở trên website hiếu.tv. Mỗi tuần thì tôi sẽ chuẩn bị các cái bài giảng và đăng vào cái tầm giữa tuần. Rồi sau đó thì các anh chị có thể vào xem bất kỳ lúc nào mà mình rảnh. Cái cách làm này nó có nhiều ưu điểm hơn so với cái cách dạy live. Thứ nhất, đó là các anh chị không phải có mặt vào một cái khung giờ cố định để nghe tôi giảng. Do là khóa học này được tổ chức cho tất cả các anh chị ở khắp nơi trên thế giới, với nhiều cái múi giờ khác nhau, do đó nên đây sẽ là cái cách phù hợp nhất. Thứ hai, đó là với cái cách này thì tôi có thể chuẩn bị các cái bài giảng một cách chu đáo và chất lượng nhất. Từ đó nó cũng chỉnh chu và nó cô đọng hơn, tránh cái trường hợp là cứ nói dông dài gây mất thời gian một cách không cần thiết cho các anh chị. Một cái ưu điểm nữa, đó là các anh chị có thể chủ động xem lại nhiều lần nếu mà có chỗ nào không có nắm bắt kịp. Đó là cái lý do mà tôi chọn dạy theo cái hình thức này. Câu hỏi nữa đó là cái lịch đăng bài sẽ như thế nào? Thì trung bình mỗi tuần tôi sẽ chuẩn bị từ 1 đến 2 bài giảng, tùy theo cái độ dài của cái bài giảng ở tuần đó. Cái khung giờ đăng thì sẽ tầm khoảng giữa tuần. Nếu mà tuần đó chỉ có 1 bài giảng thì cái lịch đăng nó sẽ là vào tối thứ 5. Còn nếu mà tuần đó có 2 bài giảng thì nó sẽ là tối thứ 4 và tối thứ 6. Tuy nhiên, như lúc nãy tôi vừa nói, đó chỉ là cái lịch đăng của tôi, còn các anh chị có thể xem vào bất kỳ lúc nào mà nó tiện cho các anh chị. Câu hỏi số 5, đó là những cái tài khoản để học nó sẽ có những cái chức năng gì? Ngoài cái chức năng chính là để các anh chị đăng nhập vào để xem các cái bài giảng, thì về cái phần tài liệu kèm theo, nếu bài giảng nào tôi có chia sẻ thêm các cái tài liệu hay là những cái báo cáo, thì các anh chị có thể tải về những cái tài liệu ngay ở bên dưới cái bài giảng đó, không có cần phải chạy qua cái khu vực thư viện. Bên cạnh đó thì dưới mỗi bài giảng nó cũng có cái phần để các anh chị đặt câu hỏi trực tiếp với tôi. Tôi sẽ trả lời cho các anh chị và các học viên khác cũng có thể tham khảo những cái câu trả lời đó. Tôi có chuẩn bị một cái quỹ thời gian cụ thể để mà giải đáp thắc mắc cho các anh chị. Ngoài ra thì như tôi đã chia sẻ trong tập trước, đăng ký vào cái khóa học lần này thì các anh chị cũng được mời vào một cái cộng đồng riêng để cùng trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong cái quá trình học tập và sau này là cái quá trình đầu tư. Bản thân tôi thì cũng sẽ cùng tham gia vào cái cộng đồng này với các anh chị. Tôi tin là về lâu về dài thì đây cũng chính là một cái giá trị rất là lớn bên cạnh những cái kiến thức mà các anh chị có được ở trong khóa học. Câu hỏi thứ 6, đó là khóa học dự kiến sẽ kéo dài ở trong bao lâu? Theo cái cấu trúc mà tôi đang chuẩn bị thì khóa học sẽ kéo dài ít nhất khoảng 2 tháng. Sở dĩ mà tôi nói ít nhất đó là bởi vì cái mục tiêu của tôi là làm sao để các anh chị có được đầy đủ kiến thức. Do đó nên trong cái quá trình học, nếu mà tôi thấy có cái phần nào cần đào sâu thêm thì tôi sẽ làm thêm các bài giảng. Mục tiêu đó là các anh chị có đủ kiến thức thật sự, chứ không phải là tôi cứ dạy cố định theo cái cấu trúc rồi hết ngày hết giờ thì chúng ta giải tán. Câu hỏi thứ 7, đó là sau khi khóa học kết thúc thì các anh chị sẽ có bao lâu để mà xem lại những cái bài giảng? Thì hiện tại tôi đang trả cho các cái chi phí của cái hệ thống học là trong 1 năm. Do đó cái kế hoạch của tôi là mỗi tài khoản sẽ duy trì được trong ít nhất là 1 năm. Sau cái khoảng thời gian đó, nếu mà các anh chị muốn duy trì tiếp cái tài khoản thì sẽ trả một cái khoản phí nhỏ. Khoản phí này chủ yếu là để thanh toán cho các cái hệ thống để mà nó duy trì cái platform học này. Câu hỏi tiếp theo là cũng có một số anh chị hỏi là vì sao khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc là PayPal thì nó sẽ cao hơn một chút so với thanh toán bằng chuyển khoản. Thì cái lý do chính của cái việc này đó là khi mà thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc là PayPal thì chúng ta sẽ phải trả một cái khoản phí cho các cái cổng thanh toán này. Ngoài ra thì tôi cũng cố ý set cái giá cho các anh chị ở Việt Nam rẻ hơn một chút để mà khuyến khích các anh chị tham gia. Tôi nghĩ là chắc các anh chị ở nước ngoài cũng không có vấn đề gì với cái việc này. Và cuối cùng, đó là tại sao mà tôi bỏ cái phương thức thanh toán qua Zalo Pay và Momo. Hồi đầu thì chúng ta có cái hình thức thanh toán này, nhưng mà do Zalo Pay và Momo nó có một số cái hạn chế, nên tôi phải bỏ đi cái hình thức thanh toán này. Cho nên hiện tại thì chúng ta có 3 cái hình thức thanh toán chính, đó là thẻ tín dụng, PayPal và chuyển khoản qua ngân hàng. Tôi sẽ để cái link ở trên màn hình đến cái trang hướng dẫn thanh toán để các anh chị tham khảo thêm. Ngoài ra thì trong cái khoảng thời gian từ đây cho tới khi khóa học chính thức bắt đầu thì thỉnh thoảng tôi sẽ có những cái thông báo để gửi đến các anh chị. Nhưng mà nếu mà mỗi lần có cái thông báo gì thì lại phải làm một cái clip hoặc là gửi email thì nó sẽ rất là phiền cho các anh chị. Do đó nên tôi có làm một cái trang chuyên để thông báo cho cái khóa học lần này. Các anh chị nếu mà có thắc mắc gì thì thỉnh thoảng vô kiểm tra để biết cái tình hình nó đang diễn ra như thế nào. Sau cùng thì như tôi đã nói ở trong những cái tập trước, mục tiêu của tôi khi quyết định thực hiện khóa học lần này là để truyền lại một cái cần câu để các anh chị có một cái nền tảng vững chắc. Có được cái nền tảng như vậy thì các anh chị sẽ có một cái khởi đầu suôn sẻ và nó an toàn hơn. Sau đó thì cũng nhờ có những cái căn bản vững chắc như vậy, ở trong tương lai chính các anh chị sẽ tự mình có thể tiếp tục nghiên cứu để mà tìm hiểu sâu hơn về các cái hoạt động đầu tư này. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong khóa học. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.